Chương 21, Dạ Lang gặt hái, canh thứ 3. Nhìn bốn con bổ kẹ mẩn tận tình chơi đùa, cả dù hạ cũng yên tâm lại, bất quá đối với ạ gì ạ, còn lại bổ kẹ mẩn ngược lại là không có gì, thế nhưng tiểu A đối với ạ gì ạ thái độ liền có chút vấn đề. Đối với ạ gì ạ luôn là hờ hững, bất quá ngược lại là không có làm ra cái gì không phải hảo sự tình, điều này làm cho cả dù hạ ngược lại là thở một hơi. Đang nghỉ ngơi một cái đoạn thời gian về sau, cả dù hạ liền chuẩn bị lên đường. Chỉ là tiểu á cũng là làm sao cũng không có ý định trở về bộ kỳ bạn, cả dù hạ cuối cùng cũng chỉ có thể khiến nó vẫn là lấy ca nông bộ dạng đi theo nhóm người mình bên người. Vì vậy dọc theo đường đi cả dù hạ hai bên trái phải biến thành tiểu á cùng ạ gì ạ hai người chiến trường. Cả dù hạ lần này đi ra mục đích chủ yếu nhất là mẹ gạ tiến hóa, sau đó mới là yêu tinh hệ sự tình, cho nên cả dù hạ đem mục tiêu đặt ở tiểu á trên người. Đối với lần trước gãn tổ mạ dở thời điểm, lạ tỷ ạ ở cuối cùng dĩ nhiên cùng mình sinh ra cậu mình, sau đó trong nháy mắt, lạ tỷ ạ mẹ gạ tiến hóa thành mẹ gạ lạ tỷ ạ. Khi đó cả dù hạ có thể khẳng định là trên người của mình cũng không có cái gọi là tiến hóa chìa khóa thạch, lạ tỷ ạ tiểu á trên người càng là không có cái gọi là lạ tỷ ạ mẹ gạ thạch, nói cách khác bổ kẻ mẩn mẹ gạ tiến hóa cũng không phải nhất định cần phải tiến hóa chìa khóa thạch cùng mẹ gạ thạch. Hoặc là đây chỉ là thần thú mịch có năng lực. Cả dù hạ trong lòng không ngừng nghĩ, chỉ là hiện tại tư liệu thật sự là quá ít, cả dù hạ vẫn còn không biết rõ, bất quá đối với ban đầu mẹ gạ lạ tì ạ cùng lần trước nhìn thấy mẹ gạ bở lạ dị kẻn, cả dù hạ có thể cảm nhận được giữa hai người vẫn có khác nhau. Chỉ là cả dù hạ không biết đạo cụ thể là có cái gì khác biệt. Xem ra cái này nghiên cứu không dễ làm á ở cả dù hạ phía trước không xa địa phương. Một người mặc quần áo màu đen đang đứng ở cắt lốt phát điện trạm đỉnh tháp nhìn đang đến gần cả rủ hạ đoàn người. Ừ cả rủ hạ cảm nhận được có người từ đằng xa nhìn trộm, lập tức cẩn thận im lặng không lên tiếng dò xét qua đi. Không làm kinh động ạ gì ạ, chỉ là thân là thần thú lạ tỷ ạ vẫn cảm nhận được cả rủ hạ nhỏ bé động tác, cũng ngừng cùng ạ gì ạ đấu khí động tác, trở nên bắt đầu cẩn thận. Là hắn cả rủ hạ đã phát hiện đang ở dòm ngó người. Cả dù hạ bây giờ hiểu biết sắc hạ kỳ đã càng thêm thuần thục, phạm vi cũng lớn hơn. Đã vậy còn quá xa là có thể phát hiện ta, thực sự là lợi hại. Cái kia hắc y ghi nhân nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là dựa vào nét mặt của hắn bên trong không có một chút sợ hãi, ngược lại là mang theo nhàn nhạt sát khí. Mà cả dù hạ bên này đương nhiên cũng cảm nhận được, lại có sát khí, tuy là rất nhạt, xem ra là đến từ bất thiện a bất quá cũng dám tìm được trên người của ta đến. Xem ra thực sự là tại tìm chết. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Sau đó dùng dẫn sóng trực tiếp hướng về phía tiểu á nhắc nhở, giúp ta chiếu cố tốt ạ gì ạ, không muốn tùy hứng biết không tiểu á hướng về phía cả dù hạ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Cả dù hạ đối với tiểu á vẫn là rất tín nhiệm, biết nó sẽ không ở vào thời điểm này sang bậy, cũng yên lòng đem ạ gì ạ giao cho nó. Cái này hắc y gì nhân chính là trước đây cả rủ hạ vừa tới cắt lốt địa khu thời điểm chứng kiến bở lạ gì kẹn mạ sở cùng một người khác chiến đấu cái kia hắc y gì nhân. Cả rủ hạ để ạ gì ạ cùng tiểu á đứng ở phía sau, một người tiến lên tiếp tục đi vào, vừa rồi ạ gì ạ đã cảm giác được cả rủ hạ cùng tiểu á không giống với, cũng biết đạo nhất định là có cái gì sự tình phát sinh, rất hiểu chuyện chưa cùng đi. Mà lúc này đây hắc y gì nhân cũng tới đến rồi cả rủ hạ trước mặt. Cái này hắc y ghi nhân cả người chính là màu đen bó sát người áo gió, một thân hắc, trong tay còn cầm mấy viên bổ kỳ bản. Người này chính là trước đây cùng bờ lạ dự kẹn mạ sờ ở phi trường đại chiến hắc y ghi nhân, nguyên danh A Lang Tắc Hoa, bạn đọc A Lang gặt hái diễn viên không chuyên người này về sau là cả rủ hạ thủ hạ một trong. Là đến từ thành đô địa khu một đứa cô nhi. Bây giờ liên minh cao tầng ổ kỳ đỏ cả nọ, người trong liên minh đều đáng chết. Lên đi tỷ ra nỉ tạ, tạp lọ si ân. A Lang biết mình thực lực, một trọi một tình huống bên dưới, chính mình bổ kẻ mẩn không có một con là cả rủ hạ đối thủ, cho nên hắn ngay từ đầu liền trực tiếp gọi ra hai bổ kẻ mẩn đi ra. Phản người trong liên minh sao bất quá liền chút thực lực ấy nhưng là không được nha cả rủ hạ nhìn xuất hiện tại trước mặt mình A Lang, tuy là một thân hắc y lìa đem chính mình thành nghiêm nghiêm thật thật. Thế nhưng cả dù hạ hay là từ hiểu biết sắc hạ kỳ nhìn thấu A Lang niên kỷ cũng không tính lớn. Tối đa cũng liền 17, 8 tuổi mà thôi. Hư được chưa còn muốn đánh qua mới biết được. Nhớ kỹ giết chết ngươi người là A Lang. A-Lang bắt đầu động thủ, trong tay móc ra một cây chùy thủ, hướng về cả rủ hạ đâm tới, không hề có một chút nào bổ kẹ mẩn quy tắc chiến đấu để vào mắt. Trực tiếp công kích giáo huấn luyện ra. Tí giả nì tạ phờ giả kỳ. Cả rủ hạ cũng quăng ra hai cái bổ kỳ bản, gọi ra chính mình tí giả nì tạ cùng phờ giả kỳ. Mà cả rủ hạ đối mặt A-Lang giao găm, không để ý chút nào, ở hiểu biết sắc hạ kỳ trước mặt, loại này đơn giản chiêu thức một chút tác dụng cũng không có. Cả dù hạ buông lỏng tránh được chủy thủ công kích, mà hai bên bổ kẹ mẩn đã cùng lên. Đối mặt F lỏ xỉ ân cùng tỷ dạ nhỉ tạ công kích, cả dù hạ tỷ dạ nhỉ tạ ngay từ đầu tiểu ra toàn lực, đại lượng hạt cắt từ trên mặt đất tuôn ra, đánh về phía F lỏ xỉ ân cùng A-Lang tỷ dạ nhỉ tạ, mà cả dù hạ phờ dạ kỳ liền tương đối không có kinh nghiệm, chỉ là ngây ngốc nhìn. Phờ dạ kỳ, tự xem chuẩn cơ hội công kích. Cả dù hạ bất thời giờ hướng về phía phở dạ kỳ hô. Và phở dạ kỳ nghe được cả dù hạ chỉ huy về sau, lập tức hành động, một cái nhảy thật cao nhảy lên, hai con đít tay phía bên phải sườn phía sau ngăn, một viên màu xanh nhạt thủy cầu nhanh chóng hình thành, sau đó ném về tạp lò xỉ ẩn. Đang ở đối mặt cả dù hạ tỷ dạ nhỉ tạ công kích tạp lò xỉ ẩn đương nhiên không có chú ý tới phở dạ kỳ công kích, đầu bị đột nhiên này và tở bùn xệ thủy cầu đập trúng. Lập tức F lỏ xỉ ẩn dẫm chân xuống, cả dù hạ tỷ dạ nỉ tạ trong mắt sáng lên, khống chế hạt cắt càng nhanh hơn, trực tiếp đem dừng lại F lỏ xỉ ẩn bắt lại, đồng thời dùng hạt cắt trói lại. Mà A-Lang tỷ dạ nỉ tạ thì là trực tiếp một ngụm sử dụng hỉ ở bìm đem chung quanh hạt cắt đánh tan, đồng thời hỉ ở bìm hướng về phía cả dù hạ phở dạ kỳ vọt tới. Tỷ dạ nỉ tạ trừ đánh bại F lỏ xỉ ẩn cơ hội, trực tiếp một cái xa thuấn thân xuất hiện tại phở dạ kỳ trước người. Dùng chính mình cường ngạnh thân thể đỡ được cái này phát hì ở bìm. Mà A-Lang nhìn thấy chính mình công kích đối với cả rủ hạ không có cách nào tạo thành uy hiếp, trong lòng cũng có điểm cấp táo liễu, lập tức nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng cả rủ hạ kéo ra một khoảng cách, chỉ là lúc này nhân cơ hội nhìn một chút bổ kẹ mẩn chiến đấu, sắc mặt lập tức trầm xuống.